Trước lọc, chương 31, Lang Bạt 2, góc truyện audio.com, dưới sự chiến đấu trường kỳ của sư phụ tử, sư bá đồng ý làm hồn khí cụ, nhưng phải chờ tới sau khi luyện thành linh kiếm. Dù sao lò luyện khí một lần chỉ có thể làm ra một loại, Lâm Tín yêu cầu thanh kiếm này còn chưa hoàn thành tốt, phỏng chừng đến ngày hắn vấn tóc cũng không kịp. Không kịp thì không kịp, ta không vội. Lâm Tín bây giờ có sư phụ mọi việc viên mãn, tạm thời không liều mạng, tu luyện đến bại hoại, mỗi ngày mang cái tay cụt lôi kéo Thẩm Lâu ra ngoài chơi. Thẩm Lâu ngoại trừ sáng sớm kiên trì luyện kiếm, thời điểm khác đều tùy theo hắn. Cho nên chính Lâm Tín cũng quên mất việc linh kiếm, nói hưu nói vượt, lễ vấn tóc lễ không có linh kiếm, mất mặt nhưng là ta. Chu Tinh Ly ngồi sau bàn dài, cả người gần như vùi trong công văn công vụ chất thành núi. Vì tăng nhanh tiến độ đúc kiếm, Chu Tinh Ly bị ép đáp ứng thay huynh trưởng xử lý công vụ nam vực. Đối mặt với công văn rườm rà, gương mặt tuấn tú nhăn thành mướp đắng, khóe mắt vốn rủ xuống cơ hồ muốn kéo dài đến tận tai. Lâm Tín liếm kẹo hồ lô Thẩm Lâu mua, hiếm thấy sinh ra mấy phần ton hót, đến gần tưởng nói mình có thể hỗ trợ, liếc mắt nhìn công văn trên bàn một cái. Trên bàn mở ra chính là một phần vấn an tín của một gã thiên hộ đệ trình. Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là theo lệ vấn an. Chu Tinh Ly nhấp bút son, qua loa đến cực điểm phúc đáp hai chữ phí lời tiện đường vẽ rùa. Tín Tín, Thẩm Lâu chớp mắt không thấy Lâm Tín, từ thanh điện tới tìm. Lâm Tín cắn một khỏa sơn tra, chua đến chớp mắt, ngươi tại sao lại gọi Tín Tín, không phải nói phải gọi nhũ danh sao? Thẩm Lâu mím môi, tư tâm trong y là muốn gọi Tín Tín, còn duẫn trì, ở bên ngoài xưng hô như vậy, người khác sẽ biết nhũ danh của ngươi. Nhũ danh không thường dùng, chỉ có trưởng bối thân cận cùng phu thê trêu ghẹo có thể gọi, để cho người khác nghe Thẩm Lâu gọi nhũ danh hắn, xác thực không tốt. Nói đặt tên, Lâm Tín đem kẹo hồ lô ăn giờ một nửa kín đáo đưa cho Thẩm Lâu, chạy đến trước kệ sách lật bản dấu bé nhĩ nhã dấu lớn phóng tới trước mặt sư phụ, đợi lát nữa hãy vẽ rùa cho ta lấy tên chữ trước đi. Chu Tinh Ly để bút tại chóp mũi hắn vẽ một vòng tròn, liền gọi con rùa đi. Ta là con rùa con, ngươi chính là con rùa cha. Lâm Tín đem bút son cướp đi, đem dấu bé nhĩ nhã dấu lớn đẩy về sau. Đời trước sư phụ chưa kịp cho hắn lấy chữ đã mất, hai chữ bất phụ là hoàng đế cấp lấy, nói là hy vọng hắn không phụ phụ nguyện. Phụ nguyện chính là di nguyện Lâm Tranh Hàn để lại hứa hẹn thủ tín, mà Lâm Tranh Hàn một đời giữ tín thay hoàng gia tìm kiếm mạch hầm mỏ lộc ly. Nói cho cùng chính là không phụ hoàng ân, đối với một thiếu niên mà nói quá mức nặng nề. Thẩm Lâu đi tới, ngồi bên người Lâm Tín, ngươi có thể trong lòng đã có chữ muốn lấy. Chu Huyền, Lâm Tín lập tức đáp, cái gì heo mặn, trên dấu bé nhĩ nhã dấu lớn Chu Tinh Ly dương mắt. Trong thành bồ đề sướng khúc, Lâm Tín dựa vào bàn dài, mắt cười nhìn Thẩm Lâu, hai ngón tay gõ gõ mặt bàn y theo dáng dấp mà hát một đoạn dấu bé điệp luyến hoa dấu lớn, thanh ôm Chu Huyền, không hổ đan tiêu kính. Chiếu đến Lâm Sao Phong có tin, ngẩng đầu nghi là hoa mai lĩnh. Thanh ôm Chu Huyền, chính là Thanh Khuyết ôm Tín Tín. Thẩm Lâu nghe tai ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng. Thanh ôm Chu Huyền, có nhiều ý cảnh. Lâm Tín đắc ý nhìn sư phụ chớp chớp mắt, tin rằng sư phụ ắt mắng hắn hai câu, như liền bắt nạt thế tử người ta hoặc kiểu như chớ chiếm tiện nghi thế tử. Đáng tiếc Chu Tinh Ly không? Góc truyện audio.com, hiểu, dù sao hắn cũng không biết tên chữ Thẩm Lâu gọi Thanh Khuyết, chó má ý cảnh, này có gì tương quan? Chu Huyền, nghe tới như là theo họ Chu gia. Thẩm Lâu bất động thanh sắc đổi chủ đề. Lâm Tín quay đầu lại nhìn Thẩm Lâu, đột ngột sinh ra tâm ý chi kỳ. Kỳ thực đây mới là mục đích chân chính của hắn, nếu lấy chữ Chu Huyền, gần giống như trở thành nhi tử sư phụ. Chu Tinh Ly chố mắt chốc lát cầm sách lên đánh hắn, cốt cốt cốt, gọi vậy người ta nghĩ ngươi là nhi tử ta sao còn có thể đón dâu. Làm như ngươi có thể thú. Lâm Tín hạ mí hướng hắn làm mặt quỷ, mắt thấy hai sư đồ muốn đánh Thẩm Lâu lật qua lật lại sách chỉ vào một nhóm trong đó nói. Chu Huyền tuy tốt, song phương ngôn bắc vực đọc ra nghe không được tốt, gọi bất phụ đi. Lâm Tín cùng Chu Tinh Ly cùng nhau nhìn về phía y. Thẩm Lâu mặt không biến sắc đón nhận ánh mắt Lâm Tín, bất phụ trường sinh bất phụ khanh. Chữ này, nghe hoàng đế nói ra chính là muốn kẹp, nghe Thẩm Lâu nói ra, lại tựa lời tâm tình. Cái này tốt liền cái này đi. Chu Tinh Ly đánh nhịp đạo tin chữ đối Chu Huyền, không liên quan, mà bất xứng với phụ thật thích hợp. Bút lớn vung lên một cái, trên giấy viết xuống hai chữ bất phụ, đưa cho Lâm Tín. Lâm Tín đem tờ giấy kia trân trọng gấp kỹ, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn kém điểm cho là Thẩm Lâu cũng là trọng sinh, nghe đến phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bất phụ trường sinh bất phụ khanh, nhiều lần nghiền ngẫm giải nghĩa câu này, tâm lý ngứa ngáy, không nhịn được dùng ngón chân cọ cọ đế giày. Cái chữ này thật sự là quá tốt, liền gọi cái này đi. Lâm Tín đắc ý giơ tay muốn lấy lại kẹo hồ lô mình ăn giờ, lại phát hiện trong tay Thẩm Lâu chỉ còn dư lại một cây xiên bằng trúc chọc lóc. Vừa có hơi căng thẳng, vô thức ăn, Thẩm Lâu ném xuống cây xiên bằng trúc, ta mua lại cho ngươi một cái. Sau lễ đổ mi, một ngày qua là một ngày nóng, Lâm Tín ban ngày không muốn xuất môn, ở trong lương điện đọc cổ thư. Phần lớn cổ thư tàn quyển trong thiên hạ đều chứa trong vừa đọc cung, do Chu gia mấy đời tích lũy, mỗi bản đều là bảo vật vô giá. Hắn nghĩ có thể tìm được nguyên nhân mình trọng sinh trong sách. Mà Thẩm Lâu tựa hồ cũng không có việc gì muốn làm, thỉnh thoảng xuất môn cùng thuộc hạ, phần lớn thời gian đều ở bên bồi hắn. Thẩm Lâu cấp Hoán Tinh Hải phong thư, nhắc nhở phụ thân cha một chút động tĩnh Bắc Mạc, báo cho y tin tức liên quan tới Phệ Linh. Thời điểm ở Nhạn Khâu nhìn thấy viên Phệ Linh kia thực làm y kinh hãi. Vật này nên tại mấy năm sau mới xuất hiện, không ngờ sớm vậy đã có tung tích, chỉ cần mau chóng điều tra rõ, càng sớm bóp nát càng tốt. Tín Tín, ngươi cũng biết ngày ấy Hạ Lục Hồn ném ra là thứ gì. Thẩm Lâu cảm thấy việc này cần phải cùng Lâm Tín thảo luận một chút, Phệ Linh năm đó trong Chu Tinh Ly cùng loại hắn gặp phải sau đó không hề tương đồng. À, hẳn là vu thuật Bắc Mạc, Lâm Tín hàm hồ một câu, không xương cốt tựa đến trên người Thẩm Lâu, vật kia nếu ngươi gặp lại, ngàn vạn lần đừng đụng tới. Ta cách linh lực chạm đến giờ vẫn gai người. Thẩm Lâu cúi đầu nhìn Lâm Bất Phụ mong manh yếu đuối, nhất thời tạm ngưng tâm tư vạch trần. Phệ Linh sự cũng không vội. Gió thu đến, sư đệ đã đi 2 tháng rồi, không có bất kỳ thư truyền đến. Lâm Tín nẹp tay trái dĩ nhiên đã vứt, nói thầm cánh tay phong trọng hẳn cũng đã tốt, sao lại vô lương tâm như vậy. Ngày mai chính là ngày hắn vấn tóc Chu Nhan cải lừa gạt đệ làm khổ sai cho. Cốc truyện audio.com, mình kết quả linh kiếm vẫn không kịp ra lò, khiến Chu Tinh Ly tức giận đến lao vào cùng hắn đánh một trận. Nữ tử 15 cập kê, nam tử 15 vấn tóc. Vấn tóc sau, liền có thể thu thê. Ngày mai vấn tóc ngươi có thể có lễ vật muốn tặng ta. Lâm Tín hủy đi cái nẹp, lập tức biến thành bọ chết không ở yên một chỗ, lôi kéo Thẩm Lâu đi ngoại ô cưỡi ngựa. Thẩm Lâu nhìn về phía trước một bộ không nghe, Lâm Tín giục ngựa ngăn hắn, hào Thẩm Lâu ngươi, dự định tay không xem lễ à. Vấn tóc cập kê, chỉ có trưởng bối hoặc trưởng phu mới có thể tặng lễ vật. Thẩm Lâu cụp mắt nhìn ngựa cúi đầu ăn cỏ. Nghe nói như thế, Lâm Tín càng muốn hơn, nhảy đến trên lưng ngựa Thẩm Lâu cào hắn ngứa, ta không quản, phải cấp, hai ta có giao tình từ khi còn bé, đã cùng ngủ qua. Nháo đến mức này, ngựa nổi trứng, đá hậu đem hai người cấp văng ra ngoài. Thẩm Lâu thân thể làm đệm lót phía dưới ôm Lâm Tín lăn một vòng. Lâm Tín bỏ lên, đỉnh đầu đầy cỏ, ủy khuất nói. Nếu trùng trùng ở đây, nhất định sẽ chuẩn bị cho ta. Dáng dấp giả vờ mềm mại, Thẩm Lâu dĩ nhiên nhìn ra, khóe miệng thẳng tới, thở dài, từ trong tay áo lấy ra một tô, một dây cột tóc màu đen sắc bạc chảy dài, mặt trên còn điểm vụn lộc ly. Một dây tua dài, huyền lụa ngân tô, là Hoán Tinh Hải cấp nhân từ gia tộc chuẩn bị lễ vấn tóc, điểm quý giá là có thêm vụn lộc ly, ý hội tụ vạn vì tinh tú. Thẩm gia không sở hữu tay nghề tinh xảo đem lộc ly điêu khắc ra bát diện linh lung như Chu gia, đơn giản thô bạo mà đánh nát dính lên. Thẩm Lâu không thích những thứ chói mắt như thế, bình thường chỉ mang loại không có lộc ly. Lâm Tín lập tức đoạt tới, cái này tốt, chờ lúc vấn tóc để sư phụ cho ta mang cái này. Khối ngọc bội kia của ngươi cũng lấy ra đi. Thẩm Lâu nhìn dây thừng nhỏ trong cổ Lâm Tín, hắn kín đáo đeo 6 năm giữ hiếu, cũng nên minh bạch. Như vậy sao được, Lâm Tín móc hoàng ngọc tiểu lộc ra, đây chính là ngọc bội của Tầm Lộc Hầu, để người khác nhìn thấy thân phận hắn không thể dối gạt được. Dĩ nhiên không dối gạt được. Thẩm Lâu nhìn hướng kinh thành, hắn vừa nhận được tin, một đội kim ngô vệ chính hướng nam vực mà tới. Lâm Tín mâu sắc tối sầm lại, người giết man tộc bị kim ngô vệ thấy được, bọn họ nhất định báo việc này cho hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy hứng thú, thoáng tra một cái sẽ rõ, Chu Tinh Ly không thích lo chuyện bao đồng, thu dưỡng hài tử tất nhiên đều là chi kỳ tốt, mà bằng hữu tốt nhất của hắn chính là Lâm Tranh Hàn cùng Tiễn Thực Dược. Vậy ta phải vào kinh, Lâm Tín đem tiểu lộc kéo xuống, vuốt ve chữ tranh sau lưng. Đừng sợ, nếu phải vào kinh ta sẽ che chở ngươi. Thẩm Lâu đem dây treo ngọc bội bên hông mình cởi xuống đưa tới. Chính hắn tất nhiên vẫn là hội rơi vào cái kia vũng bùn, nhưng chỉ cần Lâm Tín không làm cắt lộc hầu tàn nhẫn kia, sẽ không có chuyện gì. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn luôn có thể che chở Chu toàn Lâm Tín. Lễ vấn tóc xuyên dáng hồng giao tiêu kim ngọc bào Chu gia, mang huyền lụa ngân tô Thẩm gia Hoán Tinh Hải, treo hoàng ngọc bội Tầm Lộc Hầu, bộ trang phục này của Lâm Tín có thể đem ra so với món thập cầm tử su hầm. Cũng may hắn khôi ngô tuấn tú, ngược lại hiện ra diện mạo phi phàm. Quỳ trên mặt đất nhượng sư phụ cấp vấn tóc, Lâm Tín cười đến răng không gặp mắt. Kết thúc buổi lễ, một đội kim ngô vệ ánh vàng loè loẹt liền xuất hiện, lần này cầm thánh chỉ không phải thống lĩnh, mà là một gã quan văn. Hạ quan nội thư lệnh, cốc truyện audio.com, Đỗ Hoàng, tham kiến giáng quốc công. Quan văn thật nho nhã chính là nhã của Đại Dung, rõ ràng, bình tĩnh, đối chắp tay đứng ở thềm ngọc thượng Chu Nhan Cải chắp tay cùng bái, giơ tay nhấc chân lễ tiết có thể nói điển phạm hai. Hai tiêu chuẩn và mẫu mực, kim ngô vệ phía sau cùng hành lễ, đồng dạng quỳ một chân trên đất bái kiến quốc công gia. Tử Xu đứng ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng nói với Hoàng Cát. Kim ngô vệ ngày đó, nhìn thấy quốc công gia chúng ta sao không quỳ. Hoàng Cát nhịn đỏ mặt không biết hình dung thế nào, có thể, vì Chu gia có tiền đi. Sai, Lâm Tín đột nhiên xuất hiện giữa hai người cao thâm khó lường nói, vì sư bá ta tính khí không tốt. Ba người quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Chu Nhan Cải lạnh mặt Diệt Tiêu, đem mạng nhện mở ra. Mạng nhện là chỉ đại trận che chở vừa đọc cung, tại thời điểm có người ngự kiếm xông vào vang lên tiếng chuông, thị vệ trong cung sẽ lập tức dương cung bắn hạ. Vị nội thư lệnh kia nhất thời lộ ra thần sắc vài phần lúng túng, hạ quan đường đột mong quốc công gia thứ tội. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, hoàng đế, người gọi bất phụ đi, Tín Tín, phi, khó nghe như vậy, là tên người sao, Lâu Lâu, người gọi bất phụ đi, Tín Tín, hòa, dễ nghe như vậy, hẳn là tên thần tiên đi. Hoàng đế, cách chương.